Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, đệ 1909 chương nhân giới độc dược. Ngồi ở bên trong người không phải người khác, đúng là ngày đó gặp qua Mặc Trạm Mani tiểu thư. Sao ngươi lại tới đây? Mặc Trạm nhìn đến Tư Mã Ô Nguyệt cũng thực kinh ngạc. Không phải nói nàng đi đế đô sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Ta nghe nói Mặc tộc xảy ra sự tình, liền lại đây nhìn xem, có phải hay không thật sự? Tư Mã U Nguyệt nói. Đến Mặc thành vừa thấy, liền biết này tin tức không giả. Lão Trạm, vị này chính là trưởng quầy chưa thấy qua Tư Mã U Nguyệt, bởi vì gần nhất Mặc tộc sự tình, đối bên ngoài sự tình cũng không có làm sao vậy giải. Nàng đó là U Nguyệt tiểu thư, là quỷ vương thân phong công chúa. Mặc Trạm giới thiệu nói. Nàng đó là U Nguyệt tiểu thư. Trưởng quầy kinh ngạc một chút, ngay sau đó đứng dậy chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng không nhận ra tiểu thư, còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Trưởng quầy khách khí. Tư Mã U Nguyệt tiến lên đem hắn nâng dậy tới, nhìn Mặc Trạm nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mặc tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc Chi cùng Mặc Vũ đâu? Ta lần này ra tới chính là vì thiếu chủ. Mặc Trạm nói đến Mặc Chi trên mặt hiện lên ưu sắc. Mặc Chi làm sao vậy? Mặc Trạm do dự một chút, vẫn là hướng nàng nói tình hình thực tế. Chúng ta từ bờ đối diện Hà trở về thời điểm, nửa đường gặp chặn giết, thiếu chủ trúng độc, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh. Nàng cùng Mặc Chi tách ra đã có 2-3 năm, hắn thế nhưng vẫn luôn không có tỉnh lại. Ta lần này ra tới chính là ra tới làm lão húc đi tìm yêu cầu dược liệu. Mặc Trạm nói. Nghĩ đến giải độc biện pháp, Tư Mã U Nguyệt trong hai mắt hàm mong đợi. Không phải là thiếu chủ điều mệnh dược liệu. Bất quá, trong tộc y sư nói, thật sự nếu không đem độc giải nói, thiếu chủ sợ là. Mặc Trạm nói, hốc mắt đều đỏ. Vậy ngươi công đạo hảo không? Ta cũng sẽ chút y thuật, mang ta đi nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Trạm cũng không biết Tư Mã U Nguyệt sẽ y thuật chuyện này. Bất quá biết nàng cùng Mặc Chi giao tình không tồi, biết được nàng sẽ y thuật, cũng muốn cho nàng thử một lần. Ta nơi này đã công đạo hảo, đang muốn hồi tộc, công chúa đi theo ta. Hắn lấy ra truyền tống trận, mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau trở về trong tộc. Mặc tộc vị trí thập phân ẩn nấp, nếu không phải có thẳng tới truyền tống trận, người bình thường rất khó tới nơi này. Nhìn đến Mặc Trạm mang theo 4 cái người xa lạ tiến vào, lập tức có người tiến lên ngăn trở. Mặc Trạm, ngươi làm gì vậy? Lúc này như thế nào có thể mang người xa lạ tiến vào? Đây là U Nguyệt công chúa, là lão tổ tông phân phó chúng ta phải bảo vệ người. Mặc Trạm nói. U Nguyệt công chúa sẽ y thuật, ta muốn mang nàng đi cấp thiếu chủ trị liệu. Đối phương vừa nghe nàng là Tư Mã U Nguyệt, thái độ cung kính không ít, bất quá vẫn là không có lập tức nhường đường, mà là khó xử nói. Mặc Trạm, cấp thiếu chủ trị liệu không phải là nhỏ. U Nguyệt tiểu thư nàng nhìn niên thiếu, liền trong tộc y sư cũng chưa biện pháp. Nếu xảy ra chuyện gì, gia chủ đâu? Ta mang công chúa đi gặp gia chủ. Gia chủ đang ở nghị sự đường. Công chúa, chúng ta đi. Mặc Vũ đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lão tổ tông cũng ở bên kia. Không nghĩ tới người nọ vừa dứt lời, Mặc Vũ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Mặc Vũ trên mặt mỏi mệt tan có chút, trầm giọng nói, ngươi đã đến rồi. Ân, đến xem. Có hay không bang thượng vội? Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Mặc chi hắn, ta mang ngươi qua đi. Mặc Vũ nói xong, tay áo vung, mấy người liền từ tại chỗ biến mất, chỉ để lại Mặc Trạm cùng phía trước chặn lại người. Lão tổ thế nhưng tự mình ra tới tiếp nàng. Xem ra phía trước nghe đồn lão tổ tông cùng nàng quan hệ hảo là thật sự. Mặc gia gia chủ Mặc Ta là Mặc Chi gia gia, Mặc Chi phụ thân Mặc Lê đều tới rồi Mặc Chi sân. Nhìn đến Mặc Vũ mang lại đây một tiểu nha đầu, đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ đang ở nghị sự đường thương nghị sự tình. Mặc Vũ đột nhiên nói có người tới, làm cho bọn họ đến nơi đây tới chờ. Không nghĩ tới hắn tự mình đi nghênh đón người thế nhưng sẽ là nàng. Tham kiến công chúa. Tư Mã U Nguyệt cũng không theo chân bọn họ khách sáo, trực tiếp hỏi Mặc Chi đâu? Hắn ở bên trong, ta mang người đi. Mặc Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt vào Mặc Chi phòng ngủ. Nhìn đến chính là không hề sinh khí, nằm ở trên giường vẻ mặt tái nhợt, gầy ốm đến thoát hình. Mặc Chi, ta trước cho hắn nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, trực tiếp tiến lên bắt đầu cấp Mặc Chi kiểm tra. Trong phòng người cũng không dám nói chuyện. Mặc Tà cùng Mặc Lê bọn họ tuy rằng đầy bụng nghi vấn, nhưng là thấy lão tổ tông ở chỗ này, bọn họ cũng không dám mở miệng. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới kiểm tra xong. Xem nàng biểu tình, Mặc Vũ liền biết Mặc Chi sẽ không có việc gì. Như thế nào, lúc trước xuống tay người là ai? Tư Mã U Nguyệt không đáp hỏi lại. Như thế nào, Mặc Chi chúng độc là nhân giới độc? Tư Mã U Nguyệt nói, lúc trước đi giết hắn người cùng nhân giới có cái gì quan hệ sao? Mặc Chi nghe thấy cái này cũng có chút kinh ngạc. Ngươi xác định? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, khẳng định nói, nghiên cứu chế tạo ra loại này độc người là ta bằng hữu. Bất quá loại này độc ở nhân giới là kiến huyết phong hầu, không hề đường sống. Đối phương có lẽ là muốn dùng một loại các ngươi cha không ra độc mới lựa chọn nhân giới độc, nhưng là đúng là bởi vì nhân tộc cùng quỷ tộc thể chất sai biệt, Mặc Chi mới có thể sống tới ngày nay. Nghĩ vậy, nàng không cấm có chút nghĩ mà sợ. Nếu đối phương là dùng quỷ tộc là độc dược, nàng có phải hay không nghe được chính là Mặc Chi tin người chết? Vậy ngươi có biết giải dược? Mặc Lê hỏi. Giải dược ta nhưng thật ra biết, nhưng là bởi vì cùng Mặc Chi thể chất phát sinh biến dị, cho nên còn cần lại nghiên cứu một chút. Bất quá, dăm ba bữa hẳn là được. Tư Mã U Nguyệt nói, có thể cứu chữa liền hảo, có thể cứu chữa liền hảo. Mặc Lê may mắn, chỉ cần có hy vọng, vậy không có gì vấn đề. Mặc Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt, ở nhân giới thời điểm nghe nói ngươi sẽ y thuật, không nghĩ tới ngươi y thuật tốt như vậy, còn tưởng rằng là những người đó nói ngoa đâu. Cũng đúng là bởi vì cái này, hắn mới không nghĩ tới muốn tìm Tư Mã U Nguyệt tới vì Mặc Chi trị liệu. Ngươi gặp được ta thời điểm ta mới bao lớn, ngươi không tin cũng là bình thường. Tư Mã U Nguyệt nói, cho ta chuẩn bị một cái nhà ở. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt muốn trị liệu Mặc Chi sự tình thực mau ở Mặc tộc truyền khai. Đối với đột nhiên đã đến nàng, đại đa số người là không ôm cái gì hy vọng. Nếu không phải lão tổ tông duy trì, bọn họ chỉ sợ đều sẽ ngăn cản như vậy hoang đường sự tình. Một cái 100 tuổi suốt đầu tiểu oa nhi sẽ so Mặc tộc hơn 1000 tuổi y sư còn lợi hại. Này quá khó làm người tin phục. Nhưng là lão tổ tông ở, ai cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt là người này vẫn là lão tổ tông tự mình đi tiếp tiến vào. Mặc Chi cảm thấy chính mình giống như ngủ thật lâu, cả người đều đau nhức không thôi. hình cái đầu kim đâm giống nhau. Hắn tưởng duỗi tay đi xoa một xoa, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động. Cảm giác được bên người có người, hắn cố sức mà mở mắt. Hết chương.